Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, tấn thăng phong hào. Cái kia, không có ý tứ, Giang Nam Nam mở miệng nói, đoạt Kiều Kiều một cái hồn hoàn vị trí, nàng xác thực thẳng băn khoăn, Kiều Kiều cảm giác tốt bất lực, lại nói, ngươi là ai? Mới hồn linh sao? Kiều Kiều cũng không nhận ra Giang Nam Nam. Ta là người. Ai? Ngươi chính là cải trắng sao? Giang Nam Nam nghĩ đến Tuyết Đế lời nói. Vô ý thức nói ra. Cải trắng. Kiều Kiều im lặng. Cả giận nói. Ta liệt hỏa hạnh Kiều Sơ. Gọi ta Kiều Kiều là được. Mặt khác, ngươi nói ngươi là người. Đây là tại khi dễ ta Kiều Kiều vô chi sao? Kiều Kiều đánh giá Giang Nam Nam nói, đang lúc Giang Nam Nam muốn nói cái gì, Kiều Kiều thán âm thanh, lung lay thân thể nói, được rồi, ngươi đã chiếm, nói cái gì đã trễ rồi, thật mệt mỏi, quay đầu trò chuyện tiếp. Giang Nam Nam, đúng lúc này, Vân Băng thân bên trên truyền ra mạnh mẽ địa hồn lực ba động. 91, 92, 93. Hồn lực đi thẳng tới 93 cấp đỉnh phong. Võ hồn chuyển đổi. Tiểu Băng đôi mắt hơi hơi nghiêm túc. Trôi lơ lửng ở Vân Băng đỉnh đầu. Thanh bích sắc vầng sáng phát ra. Rất nhanh một vòng màu đỏ hồn hoàn chậm chậm dâng lên. Giang Nam Nam thần sắc rất suy yếu. Nói một câu. Ta đi ngủ say. Liền chui vào tinh thần chi hải bên trong sinh mệnh cổ thụ bên trong. Tuyết Đế sắc mặt hờ hững, ngay sau đó, Vân Băng liền mở mắt, trong mắt tựa hồ có hai cái lam vòng xoáy màu trắng đang xoay tròn. Cùng đối mặt, dường như linh hồn đều muốn bị đóng băng một dạng, rốt cục phong hào, không dễ dàng a. Một bên Tuyết Đế nhìn thấy Vân Băng tỉnh lại, cũng là thở dài một hơi, mí mắt nhỏ hơi trầm xuống một cái, hướng về sau lưng đổ tới. Tuyết Đế, Bích Cơ giật mình, đuổi vội vươn tay muốn kéo ở Tuyết Đế. Thế mà một bóng người nhanh hơn nàng. Vân Băng từ phía sau đỡ nàng, lo lắng hỏi, Tuyết Nhi, ngươi không sao chứ? Tuyết Đế nhẹ nhàng lắc đầu, nói, tu dưỡng một chút thời gian liền tốt, để ta xem một chút. Bích Cơ làm phiền ngươi trước ôm lấy Tiểu Khả. Vân Băng đem Tiểu Khả nhẹ nhàng đưa cho Bích Cơ. Được, về sau, Vân Băng đem một luồng sinh mệnh lực đánh vào Tuyết Đế thể nội. Dò xét một liền về sau, thở dài một hơi, đây chỉ là đại biểu Tuyết Đế không có nguy hiểm tính mạng mà thôi. Nhưng là thân thể lại vô cùng suy yếu, linh hồn, trên tinh thần cũng là như thế. Cái viên kia hình thoi tinh thể vấn đề à? Vân Băng nói thầm, trong đôi mắt đều là vẻ đau lòng. Tuyết Đế lúc này đã nhắm mắt lại, thật giống như trợn tròn mắt đối nàng tiêu hao đều cực lớn. Nếu như không phải Nam Nam tỷ mang tới hồn kỹ, hôm nay ta còn thực sự không có biện pháp gì. Nói, Vân Băng một tay ôm lấy Tuyết Đế, cũng đưa tay ra chỉ, màu xanh biếc u quang lấp lóe, điểm vào Tuyết Đế nội tâm, tinh thuần sinh mệnh lực tiến vào Tuyết Đế thân thể. Về sau lại chuyển hóa làm một loại màu trắng trong suốt năng lượng hướng về Tuyết Đế linh hồn dũng. Mãnh lao tới, hồn kỹ tên là linh hồn tẩm bổ. Linh hồn tẩm bổ, có thể đem sinh mệnh lực chuyển hóa đối linh hồn có chỗ tốt năng lượng. Có thể hiểu thành tinh khiết linh hồn chi lực. Có thể lớn mạnh người khác linh hồn. Chữa trị người khác linh hồn. Tăng cường suy yếu linh hồn. Bất quá cái này chữa trị rất là chậm chạp, dù sao không phải chuyên môn chữa trị linh hồn hồn kỹ. Tuyết Đế đây chỉ là linh hồn suy yếu, cái này một hồn kỹ đối với nàng mà nói tại tốt cực kỳ. Ấm áp khí tức tại Tuyết Đế trong linh hồn dập dờn, không để cho nàng cấm mở to mắt, hơi khôi phục tinh thần. Một lát sau, Vân Băng thân thủ vung qua. Sinh mệnh chi quang cùng sinh mệnh quang ba đồng thời vẩy xuống. Tuyết Đế thân thể bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Từ từ, tuyết đế khí tức cường thịnh lên, thậm chí khôi phục được đỉnh phong. Sinh xong hài tử sau suy yếu hoàn toàn không thấy. Mây, nàng vừa đọc lên một cái, vân, liền cảm giác tinh thần chi hải bên trong. Một trận ấm áp địa phong quét mà qua, ý thức theo gió mát ngủ say. Sau cùng ý nghĩ của nàng là, tốt, vân băng ngươi dám mê đi bản đế. Có phải hay không bản đế choáng ngươi cũng tốt cùng linh hồn của mình tình trạng ý thiếp a. Các loại bản đế tỉnh, ngươi nhất định phải chết. Ngươi đây là, Bích Cơ nghi ngờ hỏi. Nàng cũng không có tò mò vân băng không dùng phóng thích võ hồn cùng hồn hoàn liền sử xuất hồn kỹ. Sự tình, nhân loại tại đến siêu cấp đấu la tầng lần về sau. Tự thân hồn kỹ liền sẽ cùng thân thể hoàn toàn dung hợp. Ý niệm chỗ đến, hồn kỹ tự nhiên là sẽ thi triển đi ra. Không cần tận lực đi phóng thích võ hồn, kích phát hồn hoàn, tốc độ càng nhanh, uy lực cũng lớn hơn. Vân băng cũng còn chưa đạt tới siêu cấp đấu la tầng thứ. Nhưng hắn hồn lực tổng lượng lại đạt đến kinh người 98 cấp tầng thứ. Thậm chí ép thẳng tới cực hạn đấu la. Vốn là song sinh võ hồn hồn lực tổng lượng muốn vượt qua đồng cấp hồn sư không ít. Bởi vì làm sinh mệnh lực, vân băng hồn lực tổng lượng càng phải to lớn. Để Tuyết Nhi ngủ một hồi, dù là ta để cho nàng khôi phục tinh thần, nhưng theo trời khiển lôi kiếp đến bây giờ, dã rời vẫn phải có. Nói, vân băng tại tuyết đế trên ánh mắt nhẹ nhàng hôn một cái. Đem hắn thu nhập băng nguyệt bên trong nàng trên giường nhỏ. Tình cảnh này cũng là để Bích Cơ ôn hòa cười. Sau đó hỏi, vạn nhất Tuyết Nhi ngủ thời gian quá dài, tiểu khả đói bụng làm sao bây giờ? Vân băng, hơi nghĩ nghĩ. Vân băng đưa tay ra chỉ, sinh mệnh lực lượn lờ, tại tiểu khả trước mắt lắc lư, mà tiểu khả thấy thế cũng là duỗi ra ngón tay đi bắt. Còn há mồm phát ra thanh âm, tựa hồ là rất muốn, vân băng cũng không thèm nàng, đem sinh mệnh lực đưa vào tiểu khả thể nội, lại cảm thụ một phen. Lập tức, hắn mỉm cười, nói, vấn đề giải quyết. Sinh mệnh lực có thể làm sữa dùng. Bích Cơ ngoặc kép chấm chấm, dùng sức sống cho ăn hài tử, thật sự là xa xỉ a. Cũng thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Vì cái gì không nghĩ ra được? Vân băng nháy nháy mắt, liếc qua, nói, muốn không ngươi đến. Bích Cơ sắc mặt lạnh nhạt nói, ta có thể lý giải ngươi đây là tại đùa bỡn ta sao? Tuyết Nhi tỉnh, ta sẽ nói cho nàng biết. Ngạch, ta sai rồi. Miệng phía dưới lưu tình. Ta cảm thấy ta sẽ bị Tuyết Nhi đánh chết. Vân băng trong đầu không hiểu quanh quẩn từ bản thân bị Tuyết Đế đánh tơi bời một màn kia. Ân, Tuyết Đế biết nàng mang thai về sau đến đánh chính mình khi đó. Ta cảm thấy đánh chết rất tốt. Vô tình, chấm ngoặc kép chấm chấm. Ban đêm, đầy sao treo trên cao bầu trời, băng hỏa lưỡng nghi nhãn lộ ra 10 phần tĩnh mịch, bát giác lãnh địa bên trong, vân băng ôm lấy tiểu khả ngưỡng mộ bầu trời, nhìn lấy, độc vân tầng, cho nên vân băng tại nhìn cái gì đó, hắn chỉ là tại tu luyện, tại đầu của hắn chung quanh lơ lửng từng cây vạn năm huyền băng tùy, cẩn thận khẽ đếm, tổng cộng còn có 23 căn. Vân băng dự định hấp thu 20 cây, lưu 3 cái dự bị. Vạn năm huyền băng tùy lực lượng không chỉ có chảy vào vân băng cực hạn chi băng hồn hạch, còn chậm rãi chảy vào tiểu khả thể nội, tới một tia còn có sinh mệnh lực. Hai loại sức mạnh tải không làm thương hại tiểu nhưng thân thể tình huống dưới, bao hàm dạng lấy trong cơ thể nàng hết thảy. Hiện tại vân băng rất khẳng định tiểu cũng không có kế thừa tính mạng của hắn vòng xoáy võ hồn. Lại kế thừa cực hàn băng điểu huyết mạch cùng băng thiên tuyết nữ huyết mạch. Tương lai võ hồn là cái gì? Hắn cũng không rõ ràng. Tiểu nhưng thân thể cùng nhân loại không thể nghi ngờ. Nhưng thể chất lại trên cơ bản cùng tuyết đế một dạng. Thậm chí càng thêm cường đại. Đối với tiểu khả tới nói, chưa tới tu luyện không thể nghi ngờ làm ít công to. Đúng lúc này, đột nhiên, một cái màu băng lam chùm sáng từ đó hàng. Vân Băng lập tức phát giác, khôi phục một chút thần thức điên tuôn ra mà ra, hình thành thần thức bình chướng che chở hắn cùng Tiểu Khả. Hắn rõ ràng cảm thấy thần lực lượng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN